Thậm chí, lúc ấy, tại khiêu chiến bậc thang thời điểm, gặp được Lôi Mãng, hắn đều không dùng. Hắn một tay nâng lên, đơn giản chính là biển lửa lại xuất hiện, một cái tinh hồng chướng mắt thủ ấn mang theo vô tận nóng bỏng, hướng phía Tô Trần phá không mà đi, một đường bành trướng, đến rồi Tô Trần trước người thời điểm, đã có đường kính vài trăm mét khoa trương như vậy. Thủ ấn khí tức bao phủ, cơ hồ muốn đốt toàn bộ bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, làm càn cười to. Mọi người tại đều tự toàn lực, một chiêu đánh ra về sau, Viêm Thiên Yếm lại ra tay, trong con ngươi của hắn sớm đã là sát ý sôi trào muốn bạo liệt, một cái tay khác, đã sớm chuẩn bị đã lâu trận pháp bảo cầu, thoáng cái ném ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn, chính là khóa chặt Tô Trần, triệt để khóa chặt, không có bất kỳ cái gì một tia do dự hoặc là lộ tuyến bị lệch. Hết thảy, phát sinh quá nhanh, chí ít, cách đó không xa, Viên Mộng Duyên căn bản không có kịp phản ứng, nàng trực tiếp mộng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Viêm Thiên Yếm đám người lại, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, nàng căn bản không có cân nhắc đến cái điểm này, bởi vì, tại chiến cổ thiên, loại này người khác tại khiêu chiến, tại lấy chính mình cơ duyên thời khắc mấu chốt, thật cực kỳ hiếm thấy có người sẽ ra tay phá hư, đây là nhất bị ổi sự tình. Huống chi, Viêm Thiên Yếm bọn người là có mặt mũi trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, chớ đừng nói chi là Viêm Thiên Yếm đám người là đồng loạt ra tay, Từ Kiêu, Hình Cổ, Viêm Thiên Yếm, Phùng Liễu, Cửu Sảng, Bảng gia trưởng lão chờ hết thảy cấp một thế lực người, một cái không kém. Không nói Viên Mộng Duyên, về sau đi một chút những cái kia cấp 2 cấp 3 trong thế lực vận khí không tệ đi tới nơi này mười mấy cái người tu võ, cũng đều choáng váng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được a. Trong lòng bọn họ, cấp 1 thế lực là thánh địa, là người tu võ thánh địa, mà xem như cấp 1 thế lực thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả, như Từ Kiêu, Viêm Thiên Yếm, Phùng Liễu đám người, đều là trong lòng bọn họ tấm gương, giống như thần nhân vật. Vậy mà lại như thế bị ổi. Không dám tưởng tượng. Không. Tại trải qua một cái trước mắt tư duy hỗn độn, Viên Mộng Duyên não hải cơ hồ nổ tung, đột nhiên tê quát một tiếng, nước mắt ào ào chảy xuôi, theo bản năng, liền trực tiếp xuất thủ. Quay người, đã là nửa bước phá tự hàng cổ cảnh Viên Mộng Duyên, thực lực so với tiến vào di tích phía trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Huống chi giờ phút này nàng phẫn nộ cơ hồ mất lý trí một kiếm. Tê, một kiếm này, nhìn như không có bất kỳ cái gì võ kỹ kiếm pháp. Nhưng, một kiếm này đánh ra về sau, kiếm ý băng lạnh đến muốn đông kết hết thảy. Kiếm ý nương theo kiếm mang, dung hợp vô cùng vừa đúng. Kiếm mang như thoi đưa, hiện ra một tia màu đỏ tím lóa mắt sắc thái. Vô thanh vô tức, nhưng lại cực điểm sát phạt. Lại, một kiếm này bên trong, vậy mà ẩn chứa một chút lôi thuộc tính hương vị, sâu hơn một kiếm này công kích sát phạt lực lượng. Một kiếm này, tỏa định là Viêm Thiên Yếm. Bất quá, Viêm Thiên Yếm tựa hồ đã sớm có chỗ phát giác, hoặc là nói, đã sớm có chỗ chuẩn bị. Tại Viên Mộng Duyên xuất thủ một sát na, hắn liền động, thân hình lóe lên, giống như thuấn di, nghiêng người phương hướng di động, vô cùng nhẹ nhõm lại tránh được Viên Mộng Duyên một kiếm này. Viên Mộng Duyên, ngươi nổi điên làm gì? Viêm Thiên Yếm giận dữ hết. Viên Mộng Duyên lại không rên một tiếng, trực tiếp liền muốn lại ra tay, lại bị cầm ngăn cản, không nên gấp gáp, ngươi xem trước một chút tiểu tử kia. Viên Mộng Duyên trong nháy mắt như là điện đánh, đúng a? Hiện tại trọng yếu nhất chính là Tô Trần có sao không? Nàng cố nén kia cơ hồ muốn phẫn nộ đến mất khống chế cảm xúc, đôi mắt đẹp đều có chút đỏ lên, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quay đầu, hướng phía trăm bậc cầu thang bên trên nhìn lại, trái tim nhảy lên tốc độ vô cùng không nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Mà giờ khắc này, Tô Trần có chuyện gì sao? Có đại sự. Tô Trần chỗ kia một vùng không gian, nhìn lên tới phi thường tàn phá kinh khủng, bị các loại kinh khủng kiếm mang, quyền ấn bao quanh, từng cổ tịch diệt xâm nhiên khí tức, từ kia một vùng không gian hướng phía bốn phía điên cuồng bao phủ. Không chỉ có như thế, nhất kinh khủng nhất là, Tại Viên Mộng Duyên hướng phía Tô Trần nhìn lại một sát na, vừa vặn, kia địa cấp trận pháp bảo cầu phát nổ, kia nhất bảo, kinh thiên động địa, ầm ầm ầm ầm, âm thanh, hoảng sợ đến cực điểm, tựa như lão thiên đang gầm thét. Trăm bậc cầu thang dưới, ngoại trừ Viên Mộng Duyên, Viêm Thiên Yếm, còn có đã hấp thu song song, thực lực đạt đến nửa bước phá tự hàng cổ cảnh Tư Mã Linh chờ số ít mấy người bên ngoài, những người khác. Cơ hồ tất cả đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, màng nhĩ vỡ vụn. Thậm chí, có mấy cái thực lực hơi hơi kém một điểm, trực tiếp ngũ tạng lục phủ đều bị sóng âm cộng hưởng, cơ hồ sắp chết. Khủng bố như thế, mà trận pháp bảo cầu bảo liệt vị trí, cũng chính là Tô Trần vị trí, có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị bảo thành một mảnh hỗn độn đồng dạng đen nhánh. Tĩnh mịch khí tức chuyển động góp nhặt. Kia một mảnh đơn giản bị tạc thành một cái khác hư không tiểu thế giới, ngay cả tuyệt đối không gian đều muốn bị nổ ra tới cảm giác. Ha ha ha ha, Viêm Thiên Yếm đột ngột cười ha ha, tùy tiện cực kỳ, kích động cực kỳ, cả người toàn thân run rẩy. Hắn xác định, Tô Trần chết rồi, ân, nhất định chết rồi, coi như Tô Trần là một cái phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng cảnh người tu võ, cũng chết không thể chết lại. Từ Kiêu mấy người cũng kích động sắc mặt đỏ lên, thoải mái, quá sung sướng. Tiểu tạp chủng, có phải hay không đã biến thành cho tàn, để ngươi phách lối, để ngươi tùy tiện, ngươi hắn mẹ ngược lại là còn sống a. Bảng gia trưởng lão giống giận, quét qua trong lòng ác khí, cả người tựa như là trẻ mấy tuổi. Cửu sảng cũng là hồng quang đầy mặt, cười đều muốn khống chế không nổi chính mình, kia tiểu tạp chủng rốt cục chết rồi, chết tốt. Chỉ có Viên Mộng Duyên, thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ đã sụi lơ, cả người thất hồn lạc phách, giống như là bị rút lấy linh hồn. Ai? Cầm thở dài, nói thật, Tô Trần chết rồi, ngược lại là hợp nàng ý tứ. Chỉ là, nàng bao nhiêu cũng là có chút đáng tiếc. Tô Trần xác thực vô cùng ưu tú, quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi, lại chết như vậy tại dạng này bị ổi thủ đoạn bên trong, thật sự là đáng tiếc. Nàng đã hạ quyết tâm, về sau, nếu như Viên Mộng Duyên muốn vì Tô Trần báo thù, nàng khẳng định là phải thật tốt hỗ trợ. Tô Trần có thể chết, nhưng không nên chết tại cái này gieo xuống làm thủ đoạn dưới. Thừa lúc Tô Trần khiêu chiến bậc thang, đánh lén, còn là hơn 10 cái người cùng một chỗ đánh lén. Nhất vô sỉ là, ngay cả địa cấp trận pháp bảo cầu đều làm lên, bị ổi đến rồi loại tình trạng nào. Đến mức Tô Trần vẫn sẽ hay không còn sống, cầm là thật không coi trọng. Mặc dù Tô Trần phía trước sáng tạo ra nhiều như vậy thần tích, nhưng Tô Trần chung quy là người a. Chỉ cần là người, tại một cái trận pháp bảo cầu dưới đều rất khó sống sót. Địa cấp trận pháp bảo cầu thật là đáng sợ, chí ít đối với Tô Trần tới nói là chí mạng. Trăm bậc cầu thang bên trên, những cái kia huyền khí mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ, hư không mảnh vỡ các loại, chậm rãi tiêu tán, từng chút tiêu tán. Đám người đều nín thở, nhìn chằm chằm, chờ mong. Nhất là Viêm Thiên Yếm đám người, mặc dù bọn hắn cũng biết Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ muốn tận mắt thấy, bằng không mà nói, không yên lòng, hết thảy đều lộ ra. Trăm bậc cầu thang ngược lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương, hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên là lôi linh chí tôn lưu lại chí bảo. Đến mức Tô Trần, biến mất, quả nhiên biến mất, chỉ còn lại một vũng máu thịt, thậm chí, ngay cả huyết nhục cũng liền còn lại một bãi nhỏ mà thôi, còn lại đều hôi phi yên diệt a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1221, tâm động, ha ha ha ha. Viêm Thiên Yếm đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, kích động điên cuồng cười to, kích động đến toàn thân đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, đại dương màu tím vậy mà bắt đầu thủy chiều xuống. Mặc dù trăm bậc cầu thang bạch tồn tại, kia màu tím cự hình pho tượng vẫn tồn tại, nhưng tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, lần này di tích chuyến đi, kết thúc. Viên Mộng Duyên triệt để sụi lơ, nửa người co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại một trương trắng bệch mặt cùng nước mắt. Ai? Tư Mã Linh thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối,

Hắn không có trực tiếp liền hấp thu cái này năm đạo lôi linh, mà là trước kiên nhẫn bày trận trận pháp, bố trí mê huyễn trận pháp. Sau nửa canh giờ, mê huyễn trận pháp bên trong, Tô Trần xếp bằng ở trên đất, bắt đầu hấp thu lôi linh. Đầu tiên hấp thu chính là thiên đoạn lôi linh. Liên quan tới cái này năm đạo lôi linh, tại Lão Long còn có cửu u theo đề nghị, Tô Trần đã có quyết định. Rất đơn giản, ngoại trừ hỗn độn lôi linh, đều hoàn toàn hấp thu, dùng để tăng lên thần phụ còn có nhục thân. Đến mức hỗn độn lôi linh, đây là một cái tốt. Nhất là, Tô Trần có được hỗn độn thần phụ, có thể thời thời khắc khắc tạo hỗn độn khí lưu. Như vậy, hỗn độn lôi linh có thể trưởng thành. Hỗn độn lôi linh tựa như là một viên hạt giống, mà hỗn độn khí lưu lại là phân bón, dành cho thời gian. Hỗn độn lôi linh có thể trở thành chân chính hỗn độn thần lôi. Mà hỗn độn thần lôi khủng bố đến mức nào, mặc kệ là cửu u, còn là lão long, nói tới hỗn độn thần lôi đều vô cùng kiêng kỵ, đại thiên thế giới thiên phạt, chỉ là thần tiêu thần lôi, mà hỗn độn thần lôi là xa xa vượt qua thần tiêu thần lôi tồn tại. Dựa theo lão long cùng cửu u suy đoán, hỗn độn thần lôi rất có thể là hỗn độn thần quốc, cũng chính là vĩnh hằng quốc độ thiên phạt. Một cái có thể trưởng thành đến nhất cực hạn hỗn độn thần lôi, ngay cả hỗn độn thần quốc những cái kia trí cường giả đều có thể thoáng cái đánh chết. Có thể tưởng tượng được, mạnh mẽ hoàn toàn không cách nào để Tô Trần tưởng tượng. Đương nhiên, muốn đem hỗn độn lôi linh bồi dưỡng đến nhất cực hạn hỗn độn thần lôi, không dễ dàng. Khả năng cần 100 năm, cũng có thể là 10 vạn năm, không thể sốt ruột. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, không nóng nảy a. Chỉ cần hỗn độn lôi linh mở thành lột xác thành vì hỗn độn thần lôi, liền xem như mới sinh hỗn độn thần lôi, cũng đủ. Đối phó Thái Sơ đại lục người tu võ, luôn luôn đủ. Thời gian một ngày đi qua, lôi linh cũng không tốt hấp thu, nhất là liên quan tới thiên đoạn. Cửu quy, xích uyên, thần tiêu, Tô Trần cũng không phải đơn giản hấp thu, mà là triệt để luyện hóa trở thành năng lượng, hấp thu, cái này chậm, một năm trôi qua đi, Tô Trần còn tại lôi linh di tích bên trong, thập vạn đại sơn bên trong, siêu siêu siêu, một trận chói tai âm thanh, hai đạo thần bí cái bóng, lóe lên một cái rồi biến mất, hai đạo cái bóng hiện lên về sau. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, có trọn vẹn trên trăm người tu võ, sắc mặt nghiêm túc mà có chút hưng phấn nhanh chóng chuyển động. Bọn hắn đang đuổi giết phía trước kia hai đạo cái bóng, nhưng, rất nhanh, không có. Kia hai đạo cái bóng hoàn toàn không có. Kia hai đạo cái bóng tại sau nửa canh giờ, ngừng lại, đứng tại một chỗ vách núi bên cạnh, là hai nữ tử. Hai cái băng lãnh nữ tử, một cái toàn thân áo trắng, tuyệt mỹ mà lãnh diễm, tựa như hoa lan, một người mặc màu tím váy dài, khuôn mặt khuynh thành, nhưng một đôi mắt đẹp lại vô cùng lăng lệ. Nữ tử áo trắng, tên Ôn Nhu, nữ tử áo tím, tên Đế Khung. Ôn Nhu đã là cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng, thời gian 1 năm, tiến bộ của nàng cực kỳ khoa trương. Đế Khung lại so Ôn Nhu càng kinh khủng, vậy mà đã là nửa bước phá tự hàng cổ cảnh. Hai nữ thân hình lóe lên, lại là đến rồi vách núi phía dưới cùng, một chỗ địa phương bí ẩn. Hai nữ đi vào, là sơn động, trong sơn động, có huỳnh thạch, cũng không hắc ám, hơn nữa, vô cùng sạch sẽ, còn có cuộc sống đơn giản vật dụng. Khung Nhi, ngươi đi đi. Ôn Nhu đột ngột mở miệng, Đế Khung sững sờ, sau đó, trùng điệp lắc đầu, Ôn Nhu, không giết hết những người kia, ta không biết đi. Một năm trước, Tô Trần chết tại lôi linh di tích tin tức truyền ra, chết tại Viêm Thiên Yếm đám người đánh lén phía dưới. Nhận được tin tức thời điểm, Đế Khung trực tiếp đã bất tỉnh, trọn vẹn 3 ngày sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên, chính là, ta muốn cho công tử báo thù, ta muốn giết hết bọn hắn. Một năm qua này, Ôn Nhu là nhìn xem Đế Khung từ một cái ngây thơ lãng mạn, đơn thuần đáng yêu nữ tử biến thành một cái băng lãnh, giống như cỗ máy giết người kinh khủng người báo thù. Đã qua 1 năm, tại nàng cùng Đế Khung phối hợp xuống, thập vạn đại sơn cảnh giới, bảng gia, cửu gia, tử gia,

mà Viêm Thương vực so với Hắc Thần Sơn vực chỉnh thể bên trên lớn mạnh một chút, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là Yên Hư cung vị Vu Viêm Thương vực cảnh nổi. Tử Vũ Thành xem như Viêm Thương vực bên trong tương đối nổi danh thành trì, hắn nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Tử Vũ Thành bên trong tụ tập trọn vẹn mười mấy cái cấp 2 thế lực cùng với trên trăm cái cấp 3 thế lực, là toàn bộ Viêm Thương vực cảnh nội có được cấp 2, cấp 3 thế lực nhiều nhất thành trì. Thứ hai, Tử Vũ Thành ra cái tiêu Tử Vũ. Trên thực tế, Tử Vũ Thành cái tên này cũng là vài ngàn năm trước đổi, nguyên lai cũng không phải cái tên này. Sở dĩ đổi thành Tử Vũ Thành cũng là bởi vì Tiêu Tử Vũ, một cái thần thoại đồng dạng truyền kỳ nữ tử, một cái 17 tuổi liền đi vào hàng cổ cảnh nghịch thiên yêu nghiệt, một cái không đến trăm tuổi niên kỷ liền thông qua được Đại La bí cảnh khảo hạch, trên Đại La thần bia lưu danh nữ tử, một cái không đến 300 tuổi liền đi vào Đại La thiên thần thoại.